Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2283, chương 2284, hình thiên cái chết. Lão Quy một quyền tuy rằng chưa từng diễn sinh ra hỗn độn khí, nhưng lại có hỗn độn khí tượng, bát quái lực lượng luân hồi đan xen, bao dung đại thế giới vạn vật lực lượng. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lập lòe ra đạo đạo thần quang. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, đối mặt Quy Thừa Tướng một quyền, Trúc Long ngửa lên trời rít gào, trong phút chốc quanh thân hóa thành một vùng tăm tối. Trời tối, không đơn thuần là trời tối, cái kia vạn ngàn pháp tắc cũng bị màu đen nung nấu, thành vì màu đen một bộ phận, lĩnh vực, đại thế giới. Trúc Long độc hữu chính là lĩnh vực, đó là thuộc về tiên nhân uy năng. Có thể từ thái cổ sống đến hiện tại, có mấy cái hạng đơn giản, cái kia không có mấy tay đòn sát thủ. Quy Thừa Tướng một quyền rốt cuộc là đánh lén, lực đạo không đủ, bị màu đen kia màn đêm tan rã, thành vì tấm màn đen sức mạnh. Đồng dạng thần thông lực lượng từ cái này tấm màn đen bên trong truyền ra. Quy Thừa Tướng lùi lại ba bước, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Tốt một cái Trúc Long, ta tuy rằng chiến thắng không được ngươi, nhưng ngươi nhưng cũng chưa chắc có thể nắm được hạ ta. Những khác không dám nói, đem ngươi ngăn cản vẫn là không có vấn đề. Trúc Long lời nói tự tấm màn đen bên trong truyền ra. Giết, một bên Cửu Lê tộc bất hủ cường giả muốn phải ra tay. Đáng tiếc chưa tới gần hai người giao chiến lĩnh vực trăm trượng, liền bị cái kia vô kiên bất tồi ánh quyền bức lui. Tổ Long cùng hình thiên đại chiến đến rồi thời khắc mấu chốt. Bầu bạn theo thời gian trôi đi, hình thiên từng bước hạ xuống hạ phong, Tổ Long từng bước đem khoa phụ sức mạnh khống chế. Áp chế là hình thiên không khó, tốc chiến tốc thắng. Trương Bách Nhân không giải thích được nói một câu. Đang, hư không không biết tự nơi nào phóng tới một đạo óng ánh bạch quang. Dĩ nhiên xuyên thủng chiến trường, một hồi đánh sau lưng hình thiên. Cái kia bạch quang lực đạo cực kỳ lớn, đánh hình thiên lảo đảo một cái. Trong cơ thể thần hồn hồ đồ, quanh thân hộ thể khí huyết tản ra không ít. Đang, lại là một trận văng lửa khắp nơi. Thừa dịp hình thiên chưa phục hồi tinh thần lại, cái kia bạch quang lại một lần đập ở sau lưng nó. Đánh hình thiên mắt bốc kim tinh, lảo đảo ngã nhào trên đất. Thằng nhãi danh ngươi dám. Quy Thừa Tướng giận tím mặt, muốn phải ra tay, thế nhưng là bị Trúc Long ngăn cản. Tổ Long lúc này tìm rảnh rỗi khe, chân thân triển lộ, trong phút chốc đem hình thiên quấn chặt lấy. Ổn định quanh thân hắn quan khiếu, mở ra bồn máu miệng lớn, nhìn trước mắt hình thiên, ánh mắt lộ ra một vệt do dự. Buông, lúc này hình thiên trở về thần đến, phát hiện đến chính mình đã rơi vào hạ phong, lập tức triển khai pháp thiên tượng địa, muốn ở thứ chống mở Tổ Long ràng buộc, nghĩ muốn thoát vây mà ra. Tổ Long, ngươi cũng là thái cổ đại năng. Sao triển khai thủ đoạn hèn hạ ám hại? Xem qua thế giới động vật người đều biết, chỉ cần bị mãng xà xoắn lấy động vật, há có chống mở cơ hội. Hình thiên pháp tướng thiên địa tuy rằng uy năng vô cùng, có thể Tổ Long cũng không phải ngồi không. Quy Thừa Tướng sắc mặt âm trầm, tuy rằng bất luận hình thiên nuốt Tổ Long cũng tốt, Tổ Long nuốt hình thiên cũng được, đều không ảnh hưởng rực trở về đại kế, gây dựng lại chân thân đều là giống nhau. Nhưng hắn càng hy vọng hình thiên nuốt Tổ Long. Đáng tiếc bây giờ hình thiên rơi vào hạ phong. Một bên Trúc Long mắt nhìn chằm chằm. Trương Bách Nhân vẻ mặt quái dị. Hắn đã biết chính mình mất đi xuất thủ cơ hội. Đối với Quy Thừa Tướng tới nói, bất luận hình thiên nuốt Trúc Long cũng tốt, vẫn là Trúc Long nuốt hình thiên cũng được, kết quả cũng giống nhau. Nhưng đối với người trong cuộc tới nói, đó là sống cùng chết kết cục. Ta tình nguyện bị rực đoạt xác.